Phần 6, chương 44. Hình như mùa thu sắp sửa về. Hình như không còn là hình như nữa. Mùa thu về thật. Ở trên cao, những cụm mây vắt ngang trời lãng đãng. Cây nhãn cuối vườn bắt đầu khép tán, trông gầy yếu hơn lúc đầu hè. Hoa lộc vừng rụng dần theo mùa nắng dịu. Cây thu mình lại chờ tiết xuân để ra hoa mới. Đêm đêm, chu dây ánh sao vẫn cô độc kéo đàn, giữa những tiếng ho khúc khắc phát ra từ gốc nhãn mỗi khi trời chớm sang mùa, tiếng đàn của chàng nhạc sĩ giang hồ nghe ra đã thoáng chút hao gầy. Lớp học của cô giáo Ngỗng vẫn đủ đầy, nhưng bọn nhóc cứ thấy buồn tên. Khu vườn chỉ vắng mỗi bác tay dài, mà sao mênh mông rộng dài quá thể. Ai cũng biết bác tay dài không thể không ra đi, rằng đó là chọn lựa tốt cho tất cả, nhưng khoảng trống bác để lại thật không dễ lấp đầy. Vắng bóng bác cần mẫn đi tuần, vắng tiếng quát của bác mỗi khi có ai đó lẻn vào vườn, vắng cả tiếng bác la rầy bọn nhóc, cảnh sắc trong vườn cơ hồ kém tươi hơn. Ngay cả gió cũng đi lại rón rén trên những cành cây, và ở dưới đất cỏ ba lá nằm như mơ ngủ. Su Su hiểu rằng nó và tụi bạn phải cần thêm một thời gian nữa để học cách sống mà không có bác chó. Rồi tất cả sẽ quen dần thôi. Cuộc sống vốn là vậy mà, có gì đâu. Thằng Su Su mường tượng bác tay dài đang kề mõm vào tai mình thì thầm. Có gì đâu. Thằng cuốn lặp lại câu nói trong đầu, tự dặn sẽ không làm bác thất vọng. Mới hôm qua đây thôi, nó đã đánh nhau với gã Diều một trận xứng đáng ghi vào sách giáo khoa. Gã bị nó quần cho tơi tả, lông bay đầy trời, kêu gào thảm thiết. Nếu tạo hóa không oái âm xin cho Su Su một chiếc mõm quá ngắn, không đủ để chứa răng như những con chó khác, nó đã tóm được gã Diều rồi. Lúc đó nó đang tha thẩn ngoài đồng cỏ, buồn buồn thì đi vẩn vơ thế thôi, chẳng mục đích gì rõ rệt. Gã Diều đang nhởn nhơ trên cao, trông thấy thằng cún lập tức xà xuống. Ê nhóc! Su Su giật mình khi nghe tiếng gã Diều, nó ngước cổ trông lên. Lại là lão à? Là ta đây. Lão không kiếm ăn được gì ở đây đâu. Su Su nói thẳng tuyệt. Tốt nhất là lão nên biến đi. Đừng khoác lác thế chứ, ta đã tận mắt nhìn thấy bác ta dài bỏ đi. Từ nay chẳng có ai cản trở ta được nữa. Lão đừng có mơ. Su Su nhe răng. Tôi sẽ không để cho lão tự tung tự tác đâu. Mày á. Gã Diều trợn mắt, vẫn bay dùng dằn trước mặt thằng cún, giọng khiêu khích. Cỡ mày thì chẳng làm được trò trống gì đâu. Gã Diều vờ như chợt nhớ ra. À, mày tên gì nhỉ? Hôm trước mày có nói mà tao quên mất. Mày xưng lại tên đi. Su Su thừa biết đối phương cố tình giăng bẫy. Kinh nghiệm đau thương ở lần đụng độ trước đã giúp nó khôn ra nhiều. Nó cười thầm trong bụng, đáp gọn. Su Su! Đâu phải tên này. Gã Diều kêu lên đầy thất vọng. Tao nhớ tên mày dài lắm kia mà. Vừa nói, gã Diều vừa lượn quanh trước đầu Su Su, hồi hộp chờ thằng bé xưng ra cái tên lê thê kia để thừa cơ đột kích. Su Su giả bộ ngây thơ. À, cái tên hôm nọ hả? Đúng rồi, cái tên hôm nọ, cái tên thật là hay. Gã Diều mừng rỡ, không biết thằng cún đang kín đáo quan sát gã. Trong khi gã đang hồi hộp chờ thằng bé rơi vào tròng, Su Su bất ngờ nhảy lên tát vào cánh gã. Cự ly giữa hai bên quá gần, gã Diều lại không nghĩ đối phương ra đòn đột ngột, liền rơi bột xuống đất. Su Su cố nghiến chặt răng, nhưng những chiếc lông dài trong mõm nó cứ tuột đi. Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy, gã Diều cũng thoát được. Gã cuống quýt tung người lên, lông rụng lả tả, trông gã giống như một cây chổi bị gió quật. Vừa đau vừa tức, lòng tự ái bị tổn thương trầm trọng, gã Diều điên cuồng trả đũa. Lần này gã dùng cả mỏ lẫn vuốt, tung liên hoàn cước ào ào như trong phim hành động. Su Su không phải là loài chó được sinh ra để đánh nhau, nhưng sau một thời gian theo bác tay dài học nghề, nó đánh đấm trông cũng ra gì lắm. Khác với lần chạm trán hoảng loạn trước đây, Su Su vờn nhau đầy tính toán. Nó ôn lại những miếng đòn bác tay dài hướng dẫn. Cứ chờ gã Diều lao xuống là nó bay người đón đầu, ngoác mõm ra đớp, mắt nhắm nghiền, đề phòng bị mổ vào mắt như cô gà ướt mưa. Bác chó giản giải, bọn Diều quả có lợi thế là chúng ở trên không, chúng chủ động trong tấn công. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, kẻ trên cao, kẻ dưới thấp. Kết quả thắng thua gần như có thể thấy được. Muốn thắng được chúng, chúng ta phải tấn công ngay khi chúng tấn công. Đó là cách duy nhất. Bác Tay Dài truyền thụ võ nghệ cho đệ tử Su Su ngay cạnh tàu ngựa. Vì vậy mà bác ngựa ô có dịp sổ nho. Cái đó kêu là tìm đường sống trong chỗ chết. Sách Lý Số gọi là tuyệt xứ phùng sinh. Gã Diều không nghĩ thằng Su Su chọn cách đánh liều lĩnh như vậy. Rất nhiều lần gã bị thằng cún ngoạm vào mỏ, vào cánh, vào chân. Tất nhiên lần nào gã cũng vùng thoát được, nhưng mình mấy ê ẩm, trầy xước. Đến khi nghe mùi máu tỏa ra từ các vết thương, gã điến hồn, biết rằng nếu không bỏ chạy, hậu quả sẽ rất tệ hại. Mất sĩ diện, cái giá đó dù sao cũng rẻ hơn cái chết. Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu gã Diều trước khi gã hậm hực vỗ cánh bay đi. Em đã là một chiến binh thực thụ. Cánh cam đón thằng Su Su ngay tại bờ rào, hớn hở nói. Các khán giả gà con, vịt con cũng xúm xích quanh thằng cún, mỗi đứa một câu, đứa nào cũng cố vắt óc nghĩ ra những từ diêm dúa nhất. Trên kẻ tuyệt vời, đại anh hùng, gan lì tướng quân. Su Su chờ sự thừa nhận này lâu lắm rồi, mặc dù từ ngữ tụi bạn nó dùng có phần hơi cường điệu, đại anh hùng, chiếc áo đó quá rộng so với chiến tích của nó, bác Tay Dài có lẽ xứng đáng với mỹ từ này hơn. Nghĩ đến bác chó, Su Su chợt thấy lòng mềm đi, dù lúc này cơn mưa lời khen vẫn tiếp tục tắm xuống người nó. Ước gì có bác ấy ở đây, hẳn là bác sẽ rất tự hào về mình, hẳn là bác sẽ nói. Thật không tiếc công ta dạy dỗ con trai à. Su Su bất giác rùng mình, nó rùng mình vì thấy lòng trống trải hay vì thấy lạnh, chính nó cũng không rõ. Tại lúc đó thằng cún phát hiện ra nó đang dầm mình trong mưa. Lần này là mưa thật, mưa trên trời kéo xuống. Chương 45. Mắt tròn và gì cũng biết nếp sát vào nhau dưới cây muồng vàng ngắm mưa. Án chừng lâu lắm tụi nó mới thấy mưa. Thoạt đầu mưa giống như những sợi chỉ mỏng manh lất phất rơi. Từng sợi mưa lướt đi, mơ hồ như hình bóng, thỉnh thoảng đan vào nhau mỗi khi gió thổi qua. Tiếng mưa nhẹ nhõm, ríu rít, trong trí tưởng tượng của nhà văn Vịt, mưa giống như trẻ con được ba mẹ cho đi chơi khu vườn trại. Phải rồi, lâu nay chúng bị nhốt trong những đám mây, bây giờ mới được ra khỏi nhà. Tội chúng ghê, nhà văn Vịt tiếp tục đẩy trí tưởng tượng đi xa, có xen chút thông cảm. Khi mưa nặng hạt dần thì gió rút lui, trả lại khu vườn những bóng cây im sững. Thì thoảng những chiếc lá giật mình trĩu xuống khi bị những giọt mưa tinh nghịch nhảy lên mình, rồi nhanh chóng trở lại im lìm. Có lẽ không có cảnh nào âu sầu bằng cảnh một khu vườn tịch mịch đón mưa. Con vịt tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Nó liếc con gà, thấy con gà đang thẫn thờ nhìn đi đâu đó, trông bạn nó thật là xa vắng. Con vịt hết nghiêng đầu sang bên trái, lại nghiêng đầu sang bên phải để quan sát con gà. Bạn nhớ anh cánh cam à? Ôi, ai bảo bạn vậy? Con gà kêu lên thảng thốt, không nghĩ con vịt lại hỏi câu đó. Gần đây mắt tròn ít nghĩ đến chàng gà choai. Những biến cố trong vườn đã chiếm hết tâm trí nó. Con gà nhận ra mình có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi trong cuộc đời này. Nó đã thôi đếm ngược từng ngày để chờ chàng gà choai lớn lên. Nhưng mưa về thì lại khác. Những giai điệu buồn buồn gieo vào lòng con gà khiến nó bâng khuâng. Hôm qua mưa chưa kịp về, chỉ chớm nghe gió đông đậy hơi nước thôi, nó đã ngửi thấy mùi vị của nỗi u hoài. Nó chợt nhớ đến cây kèn hồng bên dòng suối ngoài kia, nhớ đến những mộng ước dở dang, những chuyến rong chơi không thành. Cẩn gì ai bảo? Con vịt nói. Ngay từ đêm đầu tiên bạn đi gặp nhạc sĩ Ánh Sao, tôi đã biết bạn thích anh ấy rồi. Bây giờ mắt tròn mới nhớ, con vịt hay ngủ chỗ gốc chuối cạnh bờ ao. Gốc chuối không cách xa gốc nhãn là bao. Chắc gì cũng biết đã nghe thấy những gì mình tâm sự với chàng nhạc sĩ giang hồ. Con vịt bẽn lẽn nghĩ. Nhưng sao bạn biết mình thích anh cánh cam? Mình gặp nhạc sĩ Ánh Sao chỉ để nói về nỗi buồn thôi mà. Con vịt cười. Nếu bạn không thích anh ấy thì nỗi buồn đâu có đào hang và lót ổ trong tim bạn. Nếu không có lớp lông phủ kín gáy, ta sẽ thấy cổ con gà đỏ rực. Dì cũng biết chắc đã nghe không sót một mẫu nào. Mắc cỡ quá đi mất, con gà nhủ bụng và cúi xuống vờ lấy chân bươi đất. Con vịt tự dưng thấy áy náy. Bạn giận tôi à? Không. Thế sao bạn không nói gì hết vậy? Tại mình đang suy nghĩ. Con gà ấp úng đáp. Thấy bạn có vẻ lúng túng, con vịt không hỏi nữa. Nó chờ con gà nói tiếp. Hôm qua mình có đi gặp cô bồ câu. Để làm gì? Để hỏi cô, nếu mình và sợi tơ vàng cùng thích anh cánh cam, mình có nên rút lui để nhường tình yêu cho em mình không? Con vịt gần như nín thở. Thế cô bồ câu bảo sao? Cô bảo tình yêu không phải là cọng rau hay hạt thóc, là thứ ta có thể chuyển quyền sở hữu cho người khác. Ta không chọn lựa tình yêu, mà chính tình yêu chọn lựa ta. Tóm lại, anh cánh cam đang thích ai trong hai chị em mới là điều quan trọng. Thế anh ấy đang thích ai? Con vịt níu chặt cây nạng, hồi hộp nhìn con gà. Anh ấy không thích ai cả. Con gà lắc đầu. Anh ấy còn trẻ con lắm. Trẻ con? Ý mình là anh ấy vẫn còn ham chơi. Hiện nay chắc anh ấy chỉ thích mỗi thằng Su Su. Con gà nói giọng nghiêm túc. Suýt chút nữa con vịt đã phì cười, nhưng nó không muốn là một con vịt mất lịch sự. Nó cố khép chặt mỏ và quay đầu nhìn đi chỗ khác. Khi nhấc mắt nhìn lên các nhánh cây, nó thấy mưa nhẹ hạt dần. Gió đang rụt rè quay lại và bắt đầu nghịch ngợm những chiếc lá. Em mình thật ra cũng chẳng thích anh cánh cam. Con gà chợt nói. Nhận xét của con gà làm con vịt há hốc mỏ. Ừ, cứ mỗi lần nhìn thấy chàng gà trai là nó ngất cơ mà. Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, nhưng theo cô bồ câu thì đó chỉ là biểu hiện của chứng rối loạn gen. Thấy con vịt cứ ngẩn ra nhìn mình, con gà vội vã giải thích. Cô hỏi mình sợi tơ vàng có thường nghĩ tới anh cánh cam hay không, và nó có thấy xao xuyến khi nghĩ đến anh ấy không. Đêm đêm em mình thao thức, trằn trọc hay vẫn ngủ ngon, có nỗi buồn nào đang làm tổ trong lòng nó không? Nếu mọi đáp án đều là không, thì rõ ràng em mình không có tình cảm gì đặc biệt với anh cánh cam cả. Và bạn đã hỏi em bạn? Và mọi câu trả lời đều là không? Con gà gật đầu. Sáng nay nghe mình thuật lại kết quả phỏng vấn đó với cô bồ câu, bác ngựa ô bảo ở bên nước Anh có một phụ nữ tên Christy Brown cũng mắc chứng này. Cô ấy luôn mất kiểm soát và bất tỉnh khi nhìn thấy đàn ông đẹp trai, hấp dẫn. Ngay cả khi đi dạo phố với chồng con, cô ấy vẫn phải nhìn xuống đất để tránh bất trắc. Tôi hiểu rồi, có nghĩa chuyện ngất xỉu này chỉ là một phản ứng sinh học, chẳng liên quan gì đến câu chuyện của trái tim. Thì vậy, tiếc là cô Christy gì đó không có được chiếc vòng đeo của cô bói cá. Con gà chép mỏ cảm thán, tự nhiên nó thấy thương cô Christy. Nó ước gì một ngày đẹp trời nào đó cô sẽ được gặp bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Biết đâu. Chương 46. Khi đứng dưới bóng cây muồng vàng đón cơn mưa đầu tiên của mùa thu và bình luận về anh chàng cánh cam với nhà văn vịt, mắt tròn không biết rằng chàng gà choai đang âm thầm lớn. Nhiều ngày nay, cánh cam không còn chí thú cắm mình trên nóc đống rơm nữa. Thỉnh thoảng, nó bay lên đậu trên cây cọc rào, nhìn ra cánh đồng cỏ, vương cổ gáy vang. Mỗi lần gáy xong một tràng đầy kiêu hãnh, chàng gà choai nhìn ngang liếc dọc, ý khoe chiếc màu đỏ như son, cặp chân dài rắn chắc và bộ cánh ngày càng hào nhoáng. Cánh cam khoe ai? Khoe các cô gà mới lớn từ vườn hàng xóm chạy sang. Vườn anh Cu Hiên có lẽ không có móng gà nam nhi nào, hoặc nếu có, chắc các chàng gà tội nghiệp đó không bảnh bao bằng anh cánh cam nhà chị Ngân. Chắc vậy, nếu không, các cô nàng trạc tuổi chị em mắt tròn xô nhau chạy qua đây làm chi? Tất nhiên, không phải lúc nào cánh cam cũng khoe mình trên cọc rào. Mỗi ngày nó chỉ ra đó dương oai diễu võ chừng vài lần, giờ giấc cũng không cố định. Thế nhưng, hễ nó tung mình phóng lên cây cọc, chưa kịp cất tiếng gáy, lũ gà mới lớn từ nhà anh Cu Hiên đã hối hả rủ nhau chạy tới. Cả bọn đứng xa xa nhìn ngắm, giơ cánh chỉ trỏ và bình phẩm líu lo, y như cảnh người hâm mộ săn đón thần tượng. Như vậy, chàng gà trẻ con đã thôi còn là trẻ con. Chàng đã biết làm dáng trước mặt bọn gà khác phái. Tóm lại là đã đặt một chân qua ngưỡng cửa trưởng thành. Con gà mắt tròn thoạt đầu không để ý đến sự thay đổi của chàng gà trai. Sáng nay, con bé sợi tơ vàng bỗng nhiên rủ nó đi chơi, điều chưa từng xảy ra. Ra bờ dậu chơi đi chị. Con gà chị ngạc nhiên. Có gì ngoài đó vậy? Anh cánh cam đang ở ngoài đó. Sự ngạc nhiên của con gà chị tăng lên gấp đôi. Ra xem anh cánh cam à? Không, mình ra xem những chị gà xem anh cánh cam. Con gà chị không hiểu con gà em nói gì, nhưng khi hai chị em ra tới rìa khu vườn, quang cảnh trước mắt làm mắt tròn muốn té lăn ra cỏ. Tụi nó ở đâu tới vậy? Mắt tròn hỏi em, lần này nó không chỉ ngạc nhiên, có thứ gì đó như là sự khó chịu cộm lên trong lòng nó. Mấy chị này bên vườn nhà hàng xóm. Lần nào anh cánh cam đậu trên bờ rào tụi nó cũng chạy tới sao? Dạ. Lạ thật, làm sao tụi đó biết lúc nào anh ấy ra ngoài này? Con gà chị lẩm bẩm, bước lại sát dậu mồng tơi, căng mắt nhìn qua kẽ lá. Bọn gà mới lớn đang túm tụm một chỗ, cười nói ngả nghiêng, bàn tán rôm rã. Chắc toàn những lời lăng nhăng, mắt tròn nhủ bụng. Thấy ngứa mắt quá chừng. Đi theo hộ tống bọn trỗi hơi này là con chó biển mặn. Chính bác ngựa ô là kẻ đầu tiên gọi con chó giống Phú Quốc nhà anh Cu Hiên bằng cái tên này. Hết nhìn các cô gà mới lớn, mắt tròn lại ngước nhìn chàng gà trai. Được một dàn thiếu nữ vây quanh, cánh cam trông có vẻ đắc ý. Nó rỉ lông và đập cánh một cách phô trương, thỉnh thoảng lại hùng dũng gân cổ gáy, ra cái kiểu ta đẹp, ta có quyền. Anh ấy qua tuổi ngây thơ rồi, mắt tròn nghĩ, lại đưa mắt nhìn đám khán giả cuồng nhiệt ngoài kia, không rõ mình nên vui hay nên buồn. Nên vui. Tiếng gì cũng biết vang lên sau lưng mắt tròn. Nó nói như thể nó đang đi guốc, à quên, đi nạn trong bụng bạn nó. Con gà giật mình quay lại. Ơ? Ơ gì mà ơ? Chẳng phải lâu nay bạn vẫn đợi khoảnh khắc này sao? Nhưng anh ấy chẳng ngó ngàng gì đến mình. Mắt tròn ấm ức. Yên chí đi. Con vịt tỏ ra điềm tĩnh. Sẽ đến lúc anh ấy quan tâm đến bạn. Vì chứ vận may là thứ ta không thể thúc giục được. Rồi thấy bạn mình không có vẻ gì là yên chí, con vịt chép mỏ trấn an. Bạn không cần phải lo lắng. Dù sao so với các nàng gà kia, bạn vẫn có nhiều cơ hội nhất. Bạn ở ngay cạnh anh cánh cam kia mà. Con gà nhìn sững con vịt, ngạc nhiên thấy con vịt hôm nay ăn nói chững chạc sâu sắc, y hệt nhà tâm lý áo tím. Và nó hỏi, giọng tin cậy như đang hỏi cô bồ câu thật. Thế bạn có biết tại sao tụi gà hàng xóm nắm chính xác giờ giấc của anh cánh cam hay không? Chính tụi xám anh xám em bắn tin. Con vịt đáp không cần suy nghĩ, như thể đó là chuyện cả thế giới đều biết, trừ bạn nó. Hai thằng chuột á? Còn ai ngoài hai đứa nó? Mấy hôm nay tôi thấy anh em nó lúc nào cũng lấp ló sau lưng mấy nàng gà. Nhà văn vịt đúng là có tài quan sát. Tụi xám anh xám em vào đầy buôn bán ế ẩm, cũng như mấy đứa trẻ nhà chị Ngân. Bọn cún và nhóc gà nhóc vịt hàng xóm ăn bánh kẹo của hai thằng chuột đến phát ợ, đã bắt đầu thấy ngán. Chưa kể gần đây các thứ quà vặt của tụi nó bốc mùi mốc meo, chắc do tích trữ nhiều quá. Trong khi chưa biết xoay sở thế nào, kịp lúc chàng cánh cam đẹp mã tập tành lãng mạn và các cô gà ngấp nghé tuổi mới lớn nhà anh Cu Hiên bắt đầu quan tâm đến giới tính. Hai con chuột tinh ranh liền nghĩ ra trò buôn tin tức. Suốt ngày hai thằng nhấp nhõm rình rập trước khu vườn trại nhà chị Ngân, chỉ thêm ống nhòm và máy ảnh nữa thôi là y hệt tụi paparazzi nước ngoài. Hễ nhắc thấy chàng gà trai phi lên bờ rào khoe dáng là hai thằng học tốc chạy qua vườn nhà anh Cu Hiên hỗn hển thông báo cho bọn gà vị thành niên nghèo thóc lúa nhưng giàu mơ mộng kia. Trả công cho hai thằng chuột láu cá để mua tin, bọn gà ngây thơ đã nghèo càng nghèo hơn, nhưng chẳng nàng gà nào buồn so đo. Bởi một lẽ đơn giản là tụi nó đang vào độ tuổi sống bằng trái tim, chứ không bằng dạ dày, hay nói văn hoa như nhà văn vịt là tụi nó bắt đầu coi trọng tâm hồn hơn vật chất. Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi nghiệp, hai thằng xám anh xám em phấn khởi phát hiện, buôn bán tin tức đúng là nghề thời thượng, đặc biệt là dễ kiếm ăn hơn, buôn bán bánh kẹo rất nhiều. Đã vậy, vốn liếng chỉ là thời gian và nguyên liệu chỉ là nước bọt, đại khái là tụi nó không phải tốn kém gì. Con gà mắt tròn tất nhiên là không ưa gì cảnh chàng gà choai, ngày nào cũng chạy ra bờ rào, giao lưu bằng mắt với các nàng gà địch thủ. Đó là hành vi thoạt trông có vẻ hời hợt, nhưng thật ra tiềm ẩn lắm nguy cơ. Con người ta cũng vậy thôi, thoạt đầu mọi thứ phù phiếm đập vào mắt, rồi vào tai, cuối cùng là sát vào lồng ngực. Nói bóng bẩy là gõ cửa trái tim, tới đây thì hết thuốc chữa. Mắt tròn cảm thấy thắt thỏm, nó tự dàn dựng trong đầu những cảnh trí, tưởng tượng ra những câu thoại và lắp những giai điệu đầy nỗi niềm của nhạc sĩ Ánh Sao vào làm nhạc nền. Xong nó tự chiếu bộ phim tưởng tượng đó cho mình xem. Dĩ nhiên trong một bộ phim sầu mộng như vậy, chỉ có chàng gà trai và các nàng gà hàng xóm đi lại tung tăng, cười cười nói nói, thỉnh thoảng lấy cánh quẹt quẹt khều khều, trông vô cùng thân mật. Còn nó thì vắng mặt hoàn toàn trong phim, ngay cả một vai phụ ngớ ngẩn cũng không có, y như thể nó là con gà vô hình. Mới đầu thì sự ghen tị chỉ lóe lên trong lòng mắt tròn như đốm lửa đầu que diêm. Nhưng khi xem lại bộ phim trong đầu đến lần thứ ba thì cảm giác đó đã phồng lên thành cơn giận. Mắt tròn giận chàng gà choai, giận các ả gà bắn nhắn, thiếu tự trọng, không ý tứ nhà anh cu hiên. Và khi sực nhớ đến xám anh, xám em thì nó giận cả hai thằng chuột. Giận ơi là giận. Chương 47. Cô ơi cô! Mắt tròn lần tới gốc cây mùn vàng, ngước cổ nhìn lên căn nhà xinh xắn của cô bồ câu áo tím, thổn thức gọi. Gì đó con? Như thường lệ, cô bồ câu thò đầu qua ô cửa tròn, dịu dàng hỏi. Mắt tròn hậm hực. Anh cánh cam đã lớn rồi đó cô! Con gà làm cô bồ câu buồn cười quá. Nó thông báo cánh cam đã lớn mà nghe như thể nó mét con gà choai đang quậy phá hay vừa phạm một lỗi lầm gì nghiêm trọng. Ta biết rồi. Làm sao cô biết được ạ? Vì tâm lý thay đổi khiến hành vi thay đổi. Sự thay đổi đó không thể che giấu được con à. Nó cũng như khói vậy, không ai có thể nhốt khói. Cô từng dặn con chờ anh ấy lớn, nhưng khi lớn rồi thì anh ấy mê các cô gà hàng xóm. Con gà nói tiếp, vẻ trách móc. Con đừng lo, si mê bao giờ cũng ngắn hạn. Si mê giống như truyện ngắn, mãnh liệt, bộc phát nhưng đọc một chút xíu là hết. Tình yêu thì khác, tình yêu giống như truyện dài, chậm rãi, dàn trải, có thể không có cao trào, nhưng đậm thắm miên man, có thể đọc tà tà cho đến ngày làm đám cưới. Ở khía cạnh này, chúng ta và loài người giống hệt nhau, chỉ khác là chúng ta không thích tổ chức đám cưới rình rang giống như họ. Cô bồ câu pha chút khôi hài, nhưng rồi cô lập tức nhận ra những ví von kiểu này đem nói với con vịt thích viết văn thì có vẻ hợp hơn. Cô khẽ quay đầu đi chỗ khác, lẩm bẩm. Thật ra hiện nay con gà choai đâu có mê ai, nó chỉ mê bản thân nó thôi. Cô hiểu tâm lý của bọn trẻ đang tập lớn, giống như cây tre phát triển theo từng đốt, bọn trẻ cũng phải trải qua nhiều giai đoạn để trưởng thành. Trước tiên, bằng tất cả ngạc nhiên, kiêu hãnh lẫn sợ hãi, chúng băn khoăn khám phá bản thân mình, sau đó mới bắt đầu tò mò về đối tượng khác giới, tiếp theo mới đến trần gian rộng lớn ngoài kia. Con gà cánh cam là một đứa trẻ như vậy, nó đang ở giai đoạn chăm chút cho vẻ bề ngoài bảnh bao của nó và tự hào về sức thu hút của mình. Con gà tất nhiên không nghe câu độc thoại của cô bồ câu, phần vì cô thấp giọng, phần khác đầu óc nó đang bận rộn với những gì cô vừa nói với nó. Con gà không hiểu hết, nhưng nó vẫn thấy ấm lòng. Ờ nhỉ, si mê chưa hẳn đã là yêu. Vậy là con phải tiếp tục đợi hả cô? Nó hỏi ngập tràn hy vọng, đồng thời cũng ngập tràn chán nản. Ờ. Cô bồ câu gật đầu, cảm thấy hơi bất nhẫn vì cô biết chờ đợi là từ mà những kẻ đang yêu không hề thích nghe. Nhưng cô cũng biết đốt cháy giai đoạn trong tình yêu là cách tốt nhất để làm hỏng nó. Cô nói như an ủi. Ta nghĩ chàng gà choai cần lớn thêm chút nữa. Con gà trông có vẻ trầu trầu, nó thở dài, nhiễm cách nói văn vẻ của con vịt. Vậy tổng kết lại thì con nên... Cuộc đời con vẫn là cuộn giấy trắng mà tổng kết gì con? Tất cả chỉ mới bắt đầu à. Ta nghĩ tuổi già mới cầm cuội ngồi tổng kết, chuyện của tuổi trẻ là phát thảo đề cương. Bác ngựa ô bất thần chen lời, tiếng bác vọng lên từ mái nhà ngay bên dưới. Ta từng tuổi này vẫn chưa yêu ai. Vẫn đang còn phát thảo đề cương đây nè, cô áo tím. C- Câu nói hoặc kê của bác ngựa giúp con gà bớt buồn chút xíu, nhưng khi quay đi được một lúc, nó sực nhớ nó quên mét cô bồ câu về tuổi trạng của tuổi xám anh xám em. Sự si đắm mê muội của chàng gà choai trong những ngày này rõ ràng có sự tiếp tay không nhỏ của hai thằng chuột. Chương 48. Con gà mắt tròn nhũ bụng, hôm nào tụi xám anh xám em mò đến khu vườn trại, nó sẽ bảo ngài an ninh su su tóm lấy hai đứa nó, hù dọa một trận cho bỏ ghét. Nhưng 3 ngày sau, khi hai thằng chuột xuất hiện thì con gà quên bẵng dự định của mình. Lần này, xám anh xám em không dẫn theo các nàng gà nhà anh Cu Hiên, hai thằng chui qua chân rào, phóng ào vào vườn. Rồi dường như không biết phải gặp ai trước, tụi nó cứ chạy vòng vòng, cuống quýt kêu: "Chị mắt tròn ơi, anh su su ơi, chị gì cũng biết ơi." Rồi thấy chỉ điểm danh có vậy thì chưa xứng đáng với tin tức quan trọng tụi nó đem tới, hai thằng hét toáng: "Các bạn ơi!" Cô giáo Ngỗng đang sụp đám bèo chỗ ao trong muốn ngoái cổ rầy: "Trời nào ồn ào quá vậy?" Thằng xám anh chạy ngay lại chỗ bờ ao lắp bắp: "Cô Bạch Tuyết ơi! Bác tay dài, bác tay dài." Thằng su su từ xa chạy tới: "Bác tay dài sao? Làm gì mà mày ấp áp úng vậy?" "Bác tay dài chết rồi." "Mày nói gì?" Su su thét lên hoảng hốt. Cô giáo Ngỗng quay hẳn người lại, cổ vương dài, kinh ngạc hỏi: "Chú em nói sao? Bác tay dài chết rồi sao? Chết khi nào?" Xám anh cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run: "Bác ấy chết tối hôm qua." Thằng su su gầm gừ, cố trấn áp nỗi kinh hãi: "Làm sao mà chết?" "Bác ấy đánh nhau với sói." Lúc này các cư dân đã túa ra xung quanh hai thằng chuột. Tin tức của thằng xám anh không khác nào một cơn bão quét qua khu vườn. Con cánh cam ré lên: "Cái gì? Sói về tối hôm qua sao?" Con vịt gì cũng biết chân lành hẳn từ lâu, chiếc nạng kẹp dưới nách chẳng qua để cho ra vẻ và để làm vũ khí phòng thân. Thế nhưng nó cứ té lên té xuống, dù từ gốc chuối đến bờ ao chẳng cách nhau bao xa. Cô gà ướt mưa dù chưa hết giận bác chó, nhưng nghe tin bác đột ngột qua đời, lòng cô bỗng dưng thắt lại. Cô chạy trước, con bé sợi tơ vàng chạy phía sau, hai mẹ con bước thấp bước cao đâm bổ về phía đám đông. "Ôi trời!" Cô mổ vào tai thằng chuột anh: "Nhóc, mày phao tin bậy bạ gì thế?" "Con đâu có nói bậy." Thằng xám anh đưa chân trước lên bụng tai: "Chính ba con tận mắt chứng kiến mà." "Ba mày, ổng đâu?" "Tối hôm qua ba con vừa nít một đống chuối, say bí tỉ, đang nằm bẹp ở nhà. Khi nãy ổng vừa hấp háy mắt được một chút, đã vội giục tụi con chạy tới đây báo tin." Thằng su su không tin vào tai mình, nó gào lên vì đau đớn hơn là giận dữ: "Tụi mày nói láo, tụi mày thường xuyên bị bác tay dài bắt nhốt nên cố tình trù ẻo bác phải không?" Bác ngựa ô lại gần đám đông. Xưa nay bác vẫn thích ở chỗ quen thuộc của mình. Chỉ khi nào đi đâu có việc, bác mới ra khỏi tàu. Nhưng lần này thì bác bước hẳn ra ngoài, tiến lại chỗ hai thằng chuột. Bác lướt mắt quanh một vòng, rồi cất giọng buồn bã, bờm rũ xuống: "Chuyện nghiêm trọng như thế này, chắc tụi nó không dám bịa ra đâu." Đúng lúc đó, tiếng hát lè nhẹ quen thuộc của lão chuột bất thần vọng vào từ bên ngoài, khiến mọi cái đầu đều quay phắt về phía bờ rào. "Đời sao quá buồn, đời sao quá buồn. Buồn như chuông, buồn như chuông. Tôi nhớ anh ta dài. Tôi nhớ anh ta dài. Đinh đình đong, đinh đình đong." Lão chuột vừa ngân nga vừa nặng nề lết mình trên cỏ. Trong bộ dạng của lão, ai cũng biết lão vẫn chưa ra khỏi cơn say. Cách đây mấy ngày, bác ngựa ô gán cho lão chuột cái tên chuông rè để chế giễu cái giọng tệ hại của lão. Hôm nay lão lại hát buồn như chuông, quả là trùng hợp. Nói chung lần nào mò đến khu vườn lão chuông rè cũng say, hay nói cách khác, chỉ khi nào say khướt lão mới mò đến khu vườn. Dĩ nhiên chẳng ai ưa gì lão chuột vì lão chuyên gây ồn ào và thở ra toàn giọng gây hấn. Nhưng hôm nay lão như biến thành một con người khác. À nhầm, một con chuột khác. Sự hoan hoang biến mất, lão nhích từng chút một cách khó khăn và nặng nhọc kéo lê chiếc đuôi trên cỏ như kéo theo muôn nỗi muộn phiền. Giọng của lão cũng khác, lão hát như cầu kinh. Những tiếng đinh đình đon nghe rờn rợn như tiếng chuông cầu hồn, ong ong không dứt trong mọi vành tai. Các con vật trong vườn không dám nhìn nhau vì sợ sẽ thấy vẻ thất thần của mình trên mặt kẻ đối diện. Theo thói quen, thằng xám anh lao về phía ba nó định ngăn lão lại, nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ sao, nó dừng lại giữa đào phi, đưa chân trước lên mặt rờ rẫm, xấu hổ nghe những ngón chân ương ướt. Chẳng lẽ một con chuột lại đi khóc thương một con chó, lại là con chó từng bắt nhốt mình? Thằng chuột tự hỏi và tự trả lời một cách yếu ớt. Chắc không phải đâu, mưa mùa thu đấy. Chương 49. Lão chuột kể, đêm qua con sói về lặng lẽ. Lúc đó bác tay dài và mụ ti chớp đang đứng cạnh gốc cây trắc bá, nơi lão chuột đang trình bắt sâu bướm. Lão nghe rõ cả hai đang bàn bạc nên đi hướng nào trong cánh đồng lau. Từ khi bác tay dài về ngủ ở đây, bác và mụ cáo ngày nào cũng kéo nhau đi tuần như thế. Cả hai đã trải qua nhiều trận đánh và đã ngăn được không ít kẻ xấu định đột nhập khu vườn trại. Có nhiều lần, sau những cuộc ác đấu, cả hai phải dưỡng thương trong nhiều ngày. Hôm qua, lần đầu tiên bác tay dài và mụ ti chớp gặp sói. Con sói bước rất khẽ, có cảm giác cỏ mùa thu đã nuốt êm từng tiếng chân của nó. Chỉ khi hiểm họa đến thật gần, cả hai mới phát giác ra mùi sói. Trong khi mụ cáo run lẩy bẩy, bác tay dài cố trấn tĩnh quát. Đứng lại! Con sói không nói không rằng, lao vào tấn công ngay. Nghe tới đây, thằng Su Su cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Nó liếc sang bọn mắt tròn, thấy bọn này cũng đang nhìn lại nó. Nó biết tụi bạn cũng đang nghĩ như nó. Lúc đó nếu bác tay dài muốn tự cứu mình, có thể bác đã thoát. Sói về đêm qua chắc chắn là để càn quét khu vườn trại. Có lẽ bác chó cũng hiểu như vậy, nên bác đã không lén lút bỏ chạy, mà chọn cách tiến ra nghênh chiến. Mặc dù đã bị trục xuất khỏi vườn, bác quyết không từ bỏ nghĩa vụ của mình. Lão chuột bảo chưa bao giờ lão chứng kiến một trận đánh kinh hồn như vậy. Trong chốc lát, cỏ dưới chân dập nát, chung quanh các nhánh cây gãy răng rắc, lá rụng tơi bời như mưa. Con sói, với bản tính hung hãn và kỹ năng săn mồi bẩm sinh, tung đòn liên tiếp, toàn những cú đánh mang tính sát thương cao. Trong bóng tối, cặp mắt xếp tỏa ra ánh sáng xanh lè như lân tinh, luôn khiến đối thủ bạc phía. Nhưng bác tay dài quả là gan lì tướng quân. Trang bác không sắc bằng nanh sói, nhưng những cú nghiến của bác toàn nhắm vào chỗ hiểm, khiến đối phương tru lên đau đớn. Tuy nhiên, dù bác mưu lược và lanh lẹ đến mấy, đầu và vai bác vẫn chi chít những lỗ thủng. Hai bên đánh nhau được một lúc, phía chân trời trăng hạ tuần tò mò nhô lên, và dưới màu trời lúc này đã rạng xanh. Lão chuột trùng mình nhận ra, hoa lâu trắng chung quanh đang chập chờn chuyển sang sắc đỏ. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, lão chuột vùi mình trong cỏ hồi hộp ngó ra, tim đập thình thịch. Mùi máu mỗi lúc một phản phất nồng khiến lão thêm lo lắng. Lão thấy rõ bác tay dài thà chết chứ không bỏ chạy. Có lẽ bác cho biết, nếu bác thoái lui, các cư dân trong khu vườn trại, kể cả bác ngựa ô, sẽ không tránh được một cuộc thảm sát. Mụ ti chớp sau phút hoảng loạn đã lấy lại bình tĩnh, mụ xông vào con sói từ phía sau tìm cách cắn đuôi nó. Thằng mõm nhọn từ đâu chạy tới, run cầm cập khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Theo bản năng nó quay mình định vọt chạy. Sực nhớ mẹ mình đang quần nhau với sói, thế là thằng cáo quên hết sợ hãi. Nó vọt về phía trước, phớt lờ tiếng quát của mẹ nó. Mõm nhọn, chạy đi con. Cũng may con sói chỉ tập trung tấn công bác chó, đối thủ lợi hại nhất. Nếu không, mẹ con mụ cáo chắc đi chầu ông vải lâu rồi. Theo như lão chuột run rẩy thuật lại, trận ác chiến còn có cả sự tham gia của bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Cô bói cá dĩ nhiên không làm gì được sói, nhưng cô cứ lao xuống mổ bừa vào lưng nó, miệng ra rã. Cho ngươi chết nè, tiêu đời ngươi chưa? À, thợ săn tới rồi kìa. Lão chuột biết mình tài hèn sức mọn, xông ra chẳng được tích sự gì, chỉ tổ cung cấp mồi nhắm cho sói. Đang vô kế khả thi, nghe cô bói cá liến thoáng không ngớt, lão chợt động tâm. Ra là cô ấy cố làm cho con sói phân tâm. Óc lão chuột chợt lóe lên và lão nhớ ra ngay sở trường của mình. Liền ngoác mõm hét lớn. Thợ săn tới rồi, thợ săn tới rồi. Bùm đi thôi, cho sói lăn đôi ba vòng, cho sói lăn đôi ba vòng. Thế là xong, thế là xong. Con sói đánh nhau một lúc lâu, đã tỏ ra sốt ruột. Đã vậy, những vết cắn của bác chó bắt đầu gây nhức nhối. Sự quấy nhiễu của cô bói cá cũng góp phần làm nó sao lãng. Những cú mổ của cô chẳng khác nào gãi ngứa. Những cây mỏ lách chết của cô khiến nó không thể nào dồn tâm trí vào cuộc quyết đấu. Đang phân vân không biết nên đánh tiếp hay rút lui, nghe cô bói cá đem thợ săn ra dọa, con sói đâm hoảng. Giọng hát ồ ề tiếp ngay sau đó của lão chuột nện vào tai càng làm nó thêm bất an. Trong thâm tâm, con sói vẫn dè chừng phường săn của làng. Đêm nay nó mò xuống khu vườn trại, chủ định đánh nhanh rút lẹ để tránh bị phát hiện. Nhưng trận đánh dền dàng quá, hoàn toàn ra ngoài dự định của nó. Tiếng gầm gừ, tiếng rên la, tiếng quát thét, tiếng léo nhéo của cô bói cá cộng thêm thứ âm nhạc ầm ĩ của lão chuột, thế nào chẳng đánh động các tay súng đang lảng vảng quanh đây. Con sói thấp thỏm nhủ bụng, nhận ra tình thế 10 phần bất lợi. Nhưng trước khi bỏ đi, con sói quyết ra đòn chí tử. Nó nén tất cả sự phẫn nộ vào cú đánh cuối cùng. Lúc này bác tay dài đã đuối sức, tới lui tránh né không còn linh hoạt, bị nanh sói cắm phập vào cổ, lập tức ngã lăn ra. Nhưng rồi nhớ ra kẻ thù vẫn còn trước mặt, bác cố hết sức bật dậy. Chỉ kịp thấy bóng sói khuất dần sau những bụi lau trước khi sụp hẳn xuống, nằm im. Lão chuột cũng gục xuống theo, do căng thẳng thần kinh và do trước đó đã nít một bụng chuối đến ngất ngư. Chương 50. Lão chuông trè ngừng lời một hồi lâu, cả khu vườn vẫn lặng phắt, chỉ có những giọt nước mắt lăn tròn kèm theo những tiếng thút thít. Khung cảnh đột nhiên nghiêm trang, trên ngọn lộc vườn nắng ngập ngừng lên và ngoài cánh đồng xa mây trong buồn như lâu trắng. Mãi một lúc sau, bác ngựa ô thì thầm lên tiếng: "Cầu cho linh hồn bác ấy lên thiên đường." Thằng Su Su sụp xịt: "Lúc tiễn bác ấy, con hỏi rồi hai bác cháu mình có sẽ gặp lại nhau không. Bác ấy bảo có thể gặp lại, cũng có thể không. Con tưởng bác ấy chỉ buộc miệng cho qua thế thôi, nào ngờ." Thằng cún không nói hết câu, một tiếng nấc chèn ngay cổ họng khiến nó cứ mãi không thôi. Cô ngỗng thở dài: "Hóa ra bác ấy vẫn âm thầm bảo vệ chúng ta." Cô gà ướt mưa gật gù: "Cho dù bác ấy mê mụ cáo dọn về sống chung với mụ, nhưng dù sao bác ấy cũng quyết dùng cái chết để chuộc lỗi." "Bác tay dài không có lỗi gì cả, chỉ ướt mưa à?" Một giọng nói phát ra từ trên cao: "Bác ấy tha mạng mụ cáo cũng không phải vì bác mê mụ ta." Mọi cái đầu đều ngẩng phắt lên tầng áp mái, như vẫn thường xảy ra. Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 xuất hiện một cách bất ngờ, cạnh cô bồ câu, và câu nói của cô còn bất ngờ hơn cả sự có mặt của cô. "Chị nói sao, chị bác sĩ?" Cô ngỗng bạch tuyết há hốc mỏ: "Bác ta dài không hề có lỗi." "Ờ, xét cho cùng thì bác ấy chẳng có lỗi gì." Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 từng giúp đỡ khu vườn trại rất nhiều. Theo lời lão chuột, tối hôm qua cô còn trực tiếp tham gia vào việc đánh đuổi con sói hung dữ. Đối với cư dân trong vườn, tiếng nói của cô hẳn nhiên đầy sức mạnh. Vì vậy câu chuyện mà cô chuẩn bị tiết lộ rất đáng để đón bắt từng lời. Bao nhiêu cặp mắt lúc này đều dán chặt vào cô, nôn nao chờ đợi.